Uka shaka uka uka uka shaka uka uka uka shaka uka uka uka shaka uka uka uka shaka uka uka uka uka shaka uka uka uka shaka uka uka uka uka shaka uka uka uka shaka uka uka uka shaka uka uka uka shaka uka uka uka shaka uka uka uka shaka uka uka uka uka uka uka uka shaka uka uka uka uka uka uka shaka uka uka uka uka uka shaka uka Uka, uka, mãi mãi khó quên, không quên muôn vàng đắm say. Khi ta sống trong tình ai, ngọt hơn môi em dấu yêu, đời đời ấm áp trong anh. Em anh khát khao yêu em như thầm nơi. Tình em vô về, nhưng khi anh buồn nhớ và xin mãi lòng, nhé em yêu nhỏ bé. Mãi mãi khó quên, không quên muôn vàn đắm say. Khi ta sống trong tình ai. Tình em vô về, những khi anh buồn nhớ và xin mãi lòng, nghe em yêu nhỏ bé. Mãi mãi khó quên, không quên muôn vàn đắm say. Khi ta sống trong tình anh. Mãi mãi khó quên, không quên muôn vàn đắm say. Tình ai mãi mãi khó quên, không quên muôn vàn đắm say. Khi ta sống trong tình ai mãi mãi khó quên, không quên muôn vàn đắm say. Khi ta sống trong tình ai. Ta sống trong tình ái.